Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 453, lão quái vật trấn hồn khúc 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nữ Hoa Nhi, chúng ta không nói chuyện này, lão đầu quả nhiên tránh đi chủ đề. Cái kia trò chuyện cái gì? Lão đầu giống như muốn nói cái gì, lại nhìn thấy nàng thâm tỏa lông mày. Người có tâm sự, đúng thì thế nào, người giúp ta giải quyết. Khúc Đàn Nhi buồn buồn hỏi lại, nhưng lập tức nghĩ đến, đúng nga, nói không chừng lão quái vật có thể giải quyết. Phu quân ta, ngươi nhìn qua không? Nhìn qua, rất không tệ, tuấn tú lịch sử. Đang nói, nhưng dù sao cảm thấy lão quái vật có chút nghiến răng nghiến lợi. Hắn có phải hay không sống không quá 25 tuổi? Khúc Đàn Nhi hỏi đến dị thường hồi hộp, ai nói, lão quái vật khịt mũi coi thường, hắn sống thêm bên trên một cái ngàn năm cũng không có vấn đề gì. Nàng sững sờ, là thật sao? Lão quái vật ngươi đừng gạt ta, có người nói hắn sống không quá 25 tuổi. Ngoài ý muốn bị người giết cũng là có khả năng. Cút, Khúc Đàn Nhi nắm lên chén trà liền hướng lão đầu xúy đi. Lão đầu lại đưa tay chộp một cái, nước trà cũng không có rơi một giọt, thủ pháp cao minh đến không được. Hắn không hiểu hỏi, ta lại không nói sai, làm gì phát cáu, dám gạt ta, ngươi liền chết chắc. Không tên, Khúc Đàn Nhi lo lắng nhiều ngày như vậy, cuối cùng đặt ở đáy lòng một tảng đá lớn, buông ra. Nàng lựa chọn tin tưởng lão quái vật lời nói, chỉ cần tại trong vòng 2 năm, để hắn cẩn thận một điểm, không tiếp tục để người ám sát, có phải hay không liền có thể. Bây giờ toàn bộ Đông Nhạc Quốc muốn hắn mệnh người, tựa hồ không nhiều. Mạc Dịch Hoài, xem như một cách còn có, là Mạc Cơ Viêm sao? Nghe Mạc Liên Thành nói qua tạm thời nhị vương huynh không hề động qua giết hắn suy nghĩ, chỉ là đế vị tiếp tục tranh đi xuống, có một ngày sẽ cải biến cũng khó nói. Cho nên, nàng muốn nghĩ biện pháp, để Mạc Liên Thành động tác nhanh một điểm, đem hai cái có thể sẽ uy hiếp được tính mạng hắn người giải quyết. Nữ Hoa Nhi, người có hay không cảm thấy, chính mình gần nhất có chút không giống nhau? Cái gì gọi là không giống nhau? Khúc Đàn Nhi nghi hoặc, chờ một chút ta đem từ khúc nửa bộ sau cho ngươi. Phía trước là phổ, nửa bộ sau là cách dùng. Lão đầu ngưng thần lặng im, chớ cảm giác một đạo liêu quang xuất hiện, lặng yên im lặng tiến vào Khúc Đàn Nhi trong đầu. Khúc Đàn Nhi bỗng cảm giác thân thể một trận lạnh buốt. Nhắm mắt lại, não hài giống biển khói đồng dạng mê mang, nhưng lại dần dần rõ ràng. Liên quan tới một hồi trước từ khúc, rất nhiều kiến thức xông tới. Không bao lâu, nàng bỗng nhiên mở mắt ra, bật thốt lên. Trấn hồn khúc, U Minh trấn hồn khúc, cái này Tiêu Phổ tên. Hắc hắc là, trấn hồn cốt tháp, trấn hồn châu, ly hồn tiêu có quan hệ gì? Tên đều có một cái hồn, nói không quan hệ đánh chết nàng Khúc Đàn Nhi đều không nguyện ý tin tưởng. Có thể những này, làm sao để cho nàng đụng bên trên đây? Những này, về sau sẽ nói cho ngươi biết, nhớ phải hào hào luyện tập. Kết quả, lão quái vật cái gì cũng không chịu nói, nhưng tâm tình nhìn được đi ra vẫn là rất kích động. Chờ ngươi luyện tốt, liền có thể đưa bản tôn trở về. Những này không nói, cái kia. Cái này đây, Khúc Đàn Nhi xuất ra có một cái làm đế vương đều dâng lên 3 phần ngọc bội. Nó lại có gì chỗ chân quý? Cái này, liền là phổ thông ngọc bội, đồ án là ta điêu đi lên. Lão đầu cổ quái cười một tiếng, sau cùng êm tai nói ra, mấy trăm năm trước cái này một mảnh đại lục dị thường hỗn loạn, quanh năm suốt tháng chiến tranh tử thương vô số, sinh linh đồ thán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão đầu không đành lòng, liền ra mặt ngăn cản một chút, như thế nào ngăn cản lão đầu không có kỹ càng miêu tả, lại là bởi vì hắn mới có giờ này ngày này mấy quốc cộng tồn, thái bình thịnh thế. Ngược dòng tìm hiểu lên, ngoại nhân cũng không biết hắn lai lịch, chỉ nói là một cái thế ngoại kỳ nhân. Cách chương.